Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 792, bốn bề thọ địch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều thừa dịp Mặc tộc người rút lui cơ hội. Tranh đoạt Mặc tộc địa bàn cùng tài nguyên. Trong đó, Mộ Dung gia làm đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Mặc tộc có 1/3 khu vực. Cơ hồ đều rơi vào Mộ Dung gia trong tay. Còn có một phần nhỏ thành trấn, chính bị Đông Vực Liên Minh chiếm, mà còn lại tiểu gia tộc, có chút thực lực cũng đục nước béo cò. Nhìn chung đi xuống, duy nhất có thể giữ vững bản phận, không có bỏ đá xuống giếng, vậy mà là một mực đối thủ một mất một còn Khúc tộc. Cái này một loại kết quả, làm Mặc tộc bên trong người rất ngoài ý muốn, càng không ngừng thở dài. Sau đó, Khúc Đàn Nhi nói, Khúc tộc cái này cách làm, cũng cho ta rất ngoài ý muốn. Các người cũng biết rõ, ta bất quá là một cái trên danh nghĩa tộc trưởng, quyết định cái gì ta không có đi ra một lần ý kiến. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, sự thật chứng minh, Khúc tộc không có các người tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Từ nào đó một góc độ đã nói, là các ngươi Mặc tộc. Lớn nhất làm người ta ghét, lớn nhất làm người ta ghét. Lời này, làm phát bực không ít người. Một trong số đó nào đó trưởng lão tức giận. Tôn thiếu phu nhân, người không giúp Mặc tộc, cũng không thể hủy chúng ta Mặc tộc. Liền là, Khúc tộc cái này một hồi là không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng người nào dám nói bọn hắn không có còn lại mục đích. Lập tức có người hùa theo. Đừng nóng vội, ta nói là có chút nặng, nhưng chân tướng thường thường là đả thương người. Hy vọng các ngươi có thể bày ngay ngắn tâm tính. Đừng lừa dối còn lại không biết rõ tình hình tộc nhân. Hại người hại mình, Khúc Đàn Nhi muốn đem quá khứ ân oán mở ra mà nói. Vừa mới Mặc Diệp Phong giọng điệu là cái gì ý tứ? Là lấy đại cục làm trọng, cũng không phải là nói bọn hắn. Tha thứ. Mặc tộc, thậm chí còn có điểm, là Mặc tộc bất kể hiềm khích lúc trước ý tứ, trang hào phóng a hát, đều nhanh muốn diệt tộc, lại nghĩ đến nhân gia, trang một cái rắm a hát, mà nàng lời này vừa ra, lại gây nên mấy đạo trợn mắt, Khúc tộc người quả nhiên đều không phải là đồ tốt. Phía dưới, có một cái Mặc tộc đội trưởng trợn lên giận dữ nhìn lấy Khúc Đàn Nhi. Đột ngột, phanh. Một tiếng, người kia toàn bộ thân thể bay ra chính đường bên ngoài. Xuất chiêu là Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong. Hai người thế mà cùng nhau xuất chiêu. Mặc Diệp Phong lạnh nhạt nói. Đem hắn nhấc đi xuống. Nhốt vào phòng tối bên trong diện bích hối lỗi. Lúc nào nghĩ thông suốt. Lúc nào liền thả đi ra. Tộc trưởng, hiện tại chính là lúc dùng người. Vừa mới trưởng lão muốn cầu tình. Nhưng mà Mặc Diệp Phong âm u ánh mắt sáng sủa qua. Cái kia trưởng lão im miệng. Hắn lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Lạnh nhạt nói. Khúc tộc trưởng. Ngài nói tiếp. Cái này một cái ngài chữ. Ta cũng đảm đương không nổi. Khúc Đàn Nhi bĩu môi. Sinh khí. Mặc Diệp Phong cười cười. Đổi lấy ngươi sẽ không sinh khí. Khúc Đàn Nhi cũng không biết tại sao mình sinh khí. Tuy nhiên cùng Khúc tộc tiếp xúc không nhiều, nhưng ít ra không có nhìn thấy một cái chán ghét người. Tại Mặc tộc ngược lại là thường xuyên sẽ đụng tới, cảm thấy ta lại kích động. Ta nói sai, liền hỏi các ngươi Liên Thành thiếu gia đi. Đàn Nhi, hiện tại không phải nói chuyện cái này một cái thời điểm. Mặc Liên Thành cuối cùng hay là nói lên một câu, rất bất đắc dĩ, cái kia lúc nào phải nói. Bọn hắn Mặc tộc hiện tại đối với Khúc tộc hiểu lầm cũng còn thâm căn cố đế. Nhân gia đến tương trợ, liền là lấy đại cục làm trọng, không đến liền là lòng dạ hẹp hòi. Ta sợ nếu là đến, bọn hắn Mặc tộc còn sẽ cảm thấy mình lòng dạ rộng rãi, có thể cho phép dưới Khúc tộc đến hỗ trợ. Hừ hừ, các ngươi người nào dám nói trong lòng không có nghĩ như vậy? Khúc Đàn Nhi xem thường ánh mắt từng cái đảo qua nơi này Mặc tộc người. sau cùng rơi vào Mạc Diệc Phong trên người. Mạc Diệc Phong liền giật mình, đã từng bình tĩnh không lay động đáy mắt, cũng hiện lên một vòng xấu hổ. Mạc Liên Thành cũng lắc đầu. Loại ý nghĩ này, tại Mạc tộc bên trong người xác thực không ít. Cách chương.